Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 362, quyết định, 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Đỗ Kim Hoa giơ tay về phía trước, nhìn như thế, muốn tát một cái, Cố Đình Viễn lo thê tử bị ăn một bạt tai nên vội vàng rót trà đưa cho Nhạc Mẫu, nương, người uống nước đi, đi, một quãng đường rồi, nương có khát nước không? Đỗ Kim Hoa nhận ly trà cúi đầu uống. Ở một bên, Cố Thư Dung cũng rót cho Lan Lam một ly nước. Uống nước xong, Đỗ Kim Hoa mới nói ra ý định của mình. Ánh mắt bà nhìn qua Cố Thư Dung, Cố Đình Viễn từng người một, cuối cùng là nhìn Trần Bảo Âm. Nghe nói trong nhà sắp lên kinh thành, ta muốn gửi Lan Lan đến đây làm tiểu nha hoàn. Lúc nói bà nhìn Trần Bảo Âm nhưng lại trong mắt lại chú ý đến biểu cảm của tỷ đệ Cố Đình Viễn. Cố Thư Dung nghe thấy chuyện này, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng khôn xiết, vội vàng nắm tay Lan Lan. Ồ, đại nương đang nói gì vậy? Nếu đại nương gửi Lan Lan tới học theo với cháu, trở thành đồ đệ của cháy, cháu sẽ rất vui. Cái gì mà tiểu nha hoàn, đừng hạ thấp Lan Lam của chúng ta. Cố Thư Dung rất thích Lan Lan, nàng cảm thấy thương yêu cô bé xinh đẹp giỏi giang hơn các bạn cùng trang lứa. Biết nhà thông gia có ý định này, nàng ấy vô cùng mừng rỡ, cực kỳ vui vẻ. Vậy cứ quyết định vậy đi, thật là tốt. Nàng ấy luôn cô đơn tĩnh mịch, đệ đệ và Bảo Âm bên nhau hạnh phúc rồi, nàng ấy cũng không muốn ra khỏi nhà nữa. Lan Lan đến đây có thể coi như nàng ấy có một người để giải tỏa tâm trạng buồn chán. Vẻ vui mừng trên mặt nàng ấy khiến Đỗ Kim Hoa ngạc nhiên đến mức quên nhìn biểu hiện của Cố Đình Viễn. Nương, người nói lời này là quá khách khí rồi. Cố Đình Viễn sắc mặt ôn hòa, Lan Lan là chất nữ của chúng con, chúng con nên cảm kích nó có thể sẵn sàng đi cùng lên kinh thành mới phải. Hắn lại nói, Bảo Âm gả cho con lại phải lên kinh thành, rời xa quê hương, có thể có người thân bên cạnh nàng sẽ rất vui vẻ. Nàng ấy vui, con cũng sẽ vui. Nói xong, hắn đứng dậy, dập đầu, tạ ơn Đỗ Kim Hoa. Đỗ Kim Hoa trong lòng thở dài, người con rể này luôn khiến người ta không biết nói gì. Lan Lan đã 9 tuổi rồi, nó có thể giặt đồ, nhóm lửa, quét nhà quét sân, có việc gì các con cứ giao cho nó làm. Bà thẳng thắn nói, ta đưa nó đến đây là để làm nha hoàn cho Bảo nha. Lan Lan cúi đầu, cô bé rất thông minh, sớm đã hiểu rất rõ hoàn cảnh của mình, hơn nữa đêm qua nương đã thành thật thổ lộ lòng mình với cô bé, còn dặn rất nhiều điều. Cô bé hiểu mình, đã là tiểu nha hoàn của cô cũng là đi theo bên cạnh cô học hỏi để mở rộng hiểu biết, sau này sẽ giúp cho việc cưới gả kết hôn. Lan Lan rất vui khi được làm tiểu nha hoàn cho cô rất tốt, còn cho phụ mẫu vay tiền chữa bệnh, cô bé sẽ hầu hạ thật tốt cho cô. Đỗ Kim Hoa giải thích xong ý định của mình, bà cũng không ở lại nữa. Cho dù Cố Thư Dung giữ lại mời ăn cơm, bà cũng không đồng ý. Bà nắm tay Lan Lan nói, hai ngày nữa ta đưa nó đến đây, hôm nay chỉ là tới cửa nói vài tiếng, hai ngày nữa mới đưa con bé tới, còn phải chuẩn bị quần áo, giày dép, giường chiếu, v.v. Bà đưa ra 5 lạng bạc chi phí ăn uống sinh hoạt của Lan Lan. Nương, Trần Bảo Âm giờ khóc giờ cười, con còn không thể cho Lan Lan một miếng cơm sao? Nàng đẩy trả lại, Đỗ Kim Hoa sức lực không địch lại nàng, căn bản đẩy không được, con cầm lấy, không thể ăn không cơm của con. Đừng để người nói chúng ta là người thân nghèo hèn. Trần Bảo Âm cười và nói, nương nói cháu tới là để làm tiểu nha hoàn của con, vậy con không những không được cầm tiền của nương mà còn nên gửi tiền công hàng tháng cho con bé. Đỗ Kim Hoa bị dọa, trợn to hai mắt, giơ tay huýt một cái. Tiền công cái gì? Đó là chát nữ của con. Hầu hạ con không đúng. Sao? Cách Trương.